Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, bị chiếm đóng. U quỷ địa thế giới, tại chư thiên vạn giới bên trong bài danh khá thấp, trong lịch sử cũng không có từng sinh ra thần minh. Bàn về thực lực thậm chí ngay cả toàn thịnh thời kỳ Ngọc Lan đại thế giới đều có vẻ không bằng. Tại viễn cổ vỡ vụn trước đó Ngọc Lan đại thế giới tuy nói cũng không tính là gì mạnh bít bít. Uôn, nhưng là dù sao cũng sinh ra đại đế cấp bậc cường giả. Ngọc Lan đại thế giới đại đế cấp bậc cường giả nói cho đúng chính là bán thần. Nửa bước chân bước vào thần minh cảnh giới cường đại tồn tại. Theo lý mà nói u quỷ đại thế giới cũng không có năng lực như thế xuyên thủng giới đừng thua đưa. Đại lượng cường giả buông xuống Ngọc Lan đại thế giới. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cũng là làm được. U quỷ để thế giới đi. Ta Ngọc Lan đại thế giới cùng các ngươi không oán không cừu. Các ngươi lớn như thế quy mô xâm lấn Ngọc Lan đại thế giới có phải hay không quá phận? Long Trần Vũ lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt cái này mấy tên cường giả. Từ nơi này mấy tên cường giả khí tức nhìn lấy không hề nghi ngờ là nghịch thiên cảnh. Mà lại tuyệt đối là nghịch thiên cảnh bên trong cường giả. Trước đó u quỷ đại thế giới đại bộ phận cường giả đều tại đối phó còn lại bốn vực cũng không có. Nghịch thiên cảnh cường giả buông xuống Tây Thùy. Lần này cường giả số lượng rõ ràng tăng nhiều. U quỷ đại thế giới cũng chuẩn bị nhanh chóng thu phục Tây Thùy cái này xa lôi vùng đất. Ngọc Lan đại thế giới sớm đã xuống dốc. Dạng này đại thế giới trong tay các ngươi cũng chỉ là lãng phí. Không nếu như để cho ta u quỷ đại thế giới. Các ngươi nếu là thức thời lời nói thần phục với ta u quỷ đại thế giới. Làm nô là bộc còn có một đường sinh cơ. Một tên áo đen cường giả khinh thường nói ra. Làm sao, thì liền các ngươi u quỷ đại thế giới đều muốn luyện hóa ta Ngọc Lan đại thế giới. Long Trần Vũ nhếch miệng lên, người áo đen trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi biết cũng không phải ít, phải thì như thế nào, dù sao một phương này đại thế giới sắp sụp đổ, cùng uổng phí hết còn không bằng vật chỉ dùng. Long Trần Vũ lắc đầu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Người áo đen giận dữ. Ta nói các ngươi không biết tự lượng sức mình. Long Trần Vũ trong mắt sát cơ tất hiện. Mi tâm quang hoa lóe lên. Tài ếch chi trong mắt kích xả ra một đạo hỏa diễm. Mới vào nghịch thiên cảnh cũng dám cùng chúng ta chống lại. Ngọc Lan đại thế giới thổ dân quả nhiên là tự đại. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Mà ở nhiễm đến cái này một tia hỏa diễm trong nháy mắt người áo đen sắc mặt đại biến. Không cách nào chống cự. Cái này trong ngọn lửa thế mà là có chứa kịch độc. Không, người áo đen một tiếng kinh hô. Bên ngoài thân tầng kia áo đen thối lui. Lộ ra bên trong suốt thân thể. Làm cái này trong suốt thân thể bại lộ dưới ánh mặt trời trong nháy mắt. Thân thể người này liền biến thành tro tàn. Đường đường nghịch thiên cảnh cường giả vậy mà liền như thế không? U quỷ địa thế giới. Sinh lưu giữ ở phía này bên trong đại thế giới sinh linh sinh ra thì sợ hãi ánh sáng mặt trời. Một khi bại lộ dưới ánh mặt trời mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn cũng sẽ về với cát bụi. U quỷ địa thế giới cường giả muốn xuất hiện dưới ánh mặt trời nhất định phải dùng đặc chế y phục. Bao khỏa toàn thân ngăn cản ánh sáng mặt trời xâm nhập. Đây cũng là vì cái gì u quỷ đại thế giới cường giả đều là cái này một bộ trang phục nguyên nhân. Long Trần Vũ bĩu môi. Đây cũng là cái gọi là cường giả. Như vậy hôm nay các ngươi thì toàn bộ ngã xuống ở chỗ này đi. Cuồng vọng, quá mức cuồng vọng, chỉ là Ngọc Lan thổ dân. Ngươi cho rằng ngươi có thể chảm giết chúng ta. Người áo đen giận dữ. Cuồng vọng, không không không, đây là tự tin. Long Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo xích viêm. Hừ, người áo đen lạnh hừ một tiếng, ngón tay một điểm, trong chốc lát gào khóc thảm thiết. vô số oan quỷ che cả bầu trời. Tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến người ta thần hồn chấn động. Cái này chính là u quỷ đại thế giới cường giả quen sử dụng thủ đoạn. Tại u quỷ đại thế giới xâm lấn thời điểm ngũ vực cường giả đều chịu thiệt thòi lớn. Đây là trực tiếp đối mặt thần hồn công kích. Cùng tinh thần lực công kích có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng lại không so được tinh thần lực như vậy thần kỳ. Tu vi hơi yếu một chút có khả năng trực tiếp bị quỷ này gọi tiếng làm bị thương thần hồn. Thậm chí có khả năng mất mạng. Nhưng đối mặt Long Trần Vũ loại này tu luyện tinh thần lực cường giả. Loại này quỷ kêu âm thanh thì có vẻ hơi không có ý nghĩa. Vẻn vẹn tâm niệm nhất động những thứ này oan quỷ liền đều biến mất. Một đạo tinh thần lực trực tiếp đâm xuyên một tên người áo đen thần hồn. Thần hồn sụp đổ, thân tử đạo tiêu, trong nháy mắt u quỷ đại thế giới lại vẫn lạc một tên cường giả. Tinh thần lực, ngươi thế mà là tu luyện tinh thần lực. U quỷ đệ thế giới cường giả sắc mặt đại biến, đưa mắt chư thiên vạn giới tu luyện tinh thần lực đều là lác đác không có mấy. Người nào cũng không nguyện ý trêu chọc loại này có thể tại không có tiếng động ở giữa kết hắn tính. Mạng người cường giả, phốc phốc, nhưng kinh hãi xa còn lâu mới có được kết thúc. Sau một khắc một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đâm mặc trường bào màu đen. Trường kiếm màu đỏ ngòm mạt sát sinh cơ, lại là một tên cường giả vẫn lạc. U quỷ đệ thế giới cường giả thật hoảng sợ. Bọn họ tại u quỷ đại thế giới đều là hiệu lệnh một phương cường giả. Tung hoành vô địch, vốn cho rằng buông xuống một phương này sắp điêu linh đại lục tất nhiên là một đường quét ngang. Không hề nghĩ tới vừa hàng lâm thì gặp được khó chơi như vậy cường giả. U hoàng thất sách, ngọc này lan đại thế giới côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa. Y nguyên có đại lượng cường giả. Còn thừa hai tên người áo đen hoảng hốt, bắt đầu chạy trốn, thế mà là đến thì cùng một chỗ lưu lại đi, không muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Thiết đản tuét miệng cười nói, lăn đi, người áo đen giận dữ, nhưng trong nháy mắt hai người bọn họ thì đầu một nơi thân một nẻo. Thân thể trực tiếp bị không gian nuốt hết, hoàn toàn biến mất ở phía này không gian bên trong. Ngũ thải thần điệp ngang dọc viễn cổ, có khả năng cùng thần long chờ thần thú chống lại, khống chế không gian năng lực không người là đối thủ, riêng là tại tiến hóa về sau. Thiết đản đối không gian trưởng khống càng là tinh chuẩn, trong nháy mắt liền để cái này hai tên cường giả vẫn lạc. Chỉ là mấy hơi thở, u quỷ đệ thế giới năm tên nghịch thiên cảnh cường giả đều vẫn lạc. Nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Giới bích y nguyên xuyên thủng. U quỷ đệ thế giới cường giả vẫn còn đang liên tục không ngừng tiến vào ngọc lan đại thế giới. Nên đến rốt cục còn vẫn là đến. Trung ương thánh vực trên không. Một tên thanh niên cười lạnh. Tại sau lưng của hắn chín đầu thần long pháp tướng che cả bầu trời. Long Trấn Hoàng. Long Gia Ngàn đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài. Công nhận Ngọc Lan đại đệ nhất thế giới thiên tài, hiếm thấy chín con rồng giác tỉnh, tuyên cổ thần sơn, Long Trấn Hoàng một bước qua ra, một tòa tuyên cổ thần sơn pháp tướng che cả bầu trời. Đáp xuống Long Gia trên không cường giả đều bị cái này một tòa tuyên cổ thần sơn nghiền thành bột. Phấn, đây là một tòa thần minh đắc đạo thần sơn. Thành tựu thần minh thời điểm cái này một ngọn núi cũng thu hoạch được một tia thần minh lực lượng. Bị Long Trấn Hoàng ngoài ý muốn thu hoạch được tế luyện thành chính mình pháp tướng. Thần minh lực lượng như thế nào bình thường? Cho dù là một chút cũng đủ để nghiền ép nghịch thiên bước lui bất diệt. Thần minh lực lượng, cái này sao có thể? U quỷ đỉ thế giới cường giả kinh hãi. Một cái sắp điêu linh đại thế giới làm sao có thể vẫn tồn tại thần minh lực lượng. Lăng Tiêu Điện trên không tiểu công chúa mỉm cười. Cầm trong tay Trung ương Hạo Thiên Tháp hướng lên ném đi. Trung ương Hạo Thiên Tháp cấp tốc bành trướng. U quỷ để thế giới cường giả chưa kịp phản ứng thì bị Trung ương Hạo Thiên Tháp trấn áp. mấy vạn cường giả bị Trung Ương Hạo Thiên Tháp đều luyện hóa. U quỷ đệ thế giới, không biết các người phải chăng làm tốt cùng ta Ngọc Lan đại thế giới toàn diện khai chiến chuẩn. Bị, một lão giả mở to mắt, ánh mắt chỗ đến u quỷ đại thế giới cường giả nhất thời về với cát bụi. Tiểu công chúa không nhịn được nhìn cường giả kia liếc một chút. Đó là viễn cổ một vị cấm kỵ nhân vật, một mực ở vào an nghỉ bên trong. Thế lực khắp nơi đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Bắc Cương Hàn vực trên không, băng đế ngón tay liền chút, cả vùng không gian đều bị hàn khí đóng băng. U quỷ đệ thế giới cường giả vừa mới hạ xuống liền bị hàn khí đông thành băng cạn bã. Cho dù ta Ngọc Lan đại thế giới sắp điêu linh, cũng không phải bọn ngươi con kiến hôi có thể hủy diệt. Băng đế cười lạnh, không lưu tình chút nào. Nam hoang thú vực trên không, vô số thú vương bay lên không trung, thú tôn xuất thủ, động còn ngàn trượng thân thể nghiền ép hết thảy, nhưng một mực thống ngự nam hoang bá chủ vẫn như cũ yên lặng. Phảng phất là đang đợi một loại nào đó cơ hội, nguyệt thần điện trên không đã dâng lên mấy cái vầng trăng sáng. U quỷ đệ thế giới cường giả thế mà là không cách nào tiến lên mảy may. Ánh trăng thê lãnh, bất luận cái gì tới gần nguyệt thần điện trăm dặm người đều sẽ bị ánh trăng nghiền thành bột phấn. Đại thế giới ở giữa chiến tranh thường thường là không chết không thôi. U quỷ đại thế giới cùng Ngọc Lan đại thế giới đều không giống quang minh đại thế giới cùng địa ngục. Đại thế giới cường đại như vậy, không cách nào làm đến thương vong 1 triệu cường giả thờ ơ. To như vậy, Tây Thủy Trừ Long Trấn Vũ bên ngoài thế mà là tìm không ra một người có thể tới u quỷ. Đại thế giới cường giả, toàn bộ Tây Thủy tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ bị tiêu diệt. Trừ Đế Vũ học viện bên ngoài, toàn bộ Tây Thủy tại ngắn ngủi trong vòng 1 ngày đều rơi vào u quỷ đại thế giới thủ đoạn. U quỷ đại thế giới tại Tây Thủy bố trí xuống 100 vạn trọng binh. Nghịch thiên cảnh cường giả càng là nhiều đến hàng ngàn, cường đại như thế lực lượng đủ để tại một cái đối mặt liền đem Tây Thủy phản kháng lực lượng hóa thành cho tàn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tây Thủy liền sẽ trở thành ngũ vực bên trong cái thứ nhất bị chiếm đóng khu vực. Long Trấn Vũ thật là mạnh, lại có thiết đàn cùng giát cát lạp ngạc ngư tương trợ. Mười mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả vây công đều không nhất định có thể làm sao hắn. Tuy nhiên lần này không phải đơn đả độc đấu, nếu là chỉ có Long Trấn Vũ một người, dù là đối mặt u quỷ đại thế giới 100 vạn trọng binh hắn cũng không sợ chút nào. Kiến thức địa ngục đại thế giới cùng quang minh đại thế giới ở giữa chiến tranh về sau, u quỷ đại thế giới cùng Ngọc Lan đại thế giới ở giữa chiến tranh chỉ là trò trẻ con thôi. Sẽ không để cho hắn cảm giác đến bất kỳ hoảng sợ. Nhưng đây là một trận địa chiến. Đế Vũ học viện căn bản cũng không chịu được cái này một nhánh đại quân một cái trùng phong. Làm Đế Vũ học viện bị chiếm đóng thời điểm, cái kia toàn bộ Tây Thủy thì thật bị chiếm đóng. Cho dù Long Trấn Vũ thực lực mạnh hơn hắn cũng không có cách nào lấy lực lượng một người chém giết. Mấy ngàn nghịch thiên cảnh cường giả, mấy triệu u quỷ đại thế giới đại quân, mưa gió sắp đến, tình trạng vô vọng, lực lượng một người căn bản là không có cách ngăn cản. Rút lui đi, Long Trấn Vũ thở dài một hơi, ngoan nhiên cứng cáp không có có kết quả gì tốt. Song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, rút lui mới là sáng suốt lựa chọn, Tây Thủy bị chiếm đóng đã là không cách nào sửa đổi. Dù là Tây Thủy cường giả dù không cam lòng đến đâu bọn họ cũng chỉ có thể như thế. Rút lui còn có một đường sinh cơ, nếu là cưỡng ép chống cự như vậy liền sau cùng một đường sinh cơ đều đoạn tuyệt. Các ngươi đi trước, nơi này từ ta tới một trận. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, u quỷ đi thế giới cường giả quá nhiều, nếu là không có người ngăn trở bọn họ, chỉ cần một tên nghịch thiên cảnh cường giả liền có thể đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Bây giờ cũng chỉ có Long Trấn Vũ tài có năng lực như thế có thể kìm chân u quỷ đại thế giới đại quân. Đế Vũ Học Viện nội bộ đem lịch đại cất giữ toàn bộ chuyển di. Mấy vạn cường giả bay lên trên không, rời đi mảnh này dưỡng dục bọn họ đất đai. Ngọc Lan đại thế giới không gì hơn cái này. Tà U quỷ đại thế giới lực lượng đều không có bày ra, vạn nhất thì chiếm lấy nhất vực. Một tên U quỷ đại thế giới cường giả cười lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.